Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191: Quần chúng. Chương 552: Quần chúng sóc tận lực đè xuống tiếng hít thở của mình. Nàng lựa chọn trốn đến nơi đây không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì ngay tại 50 mét bên ngoài địa phương là nàng tự tay đào xuống săn gấu cạm bẫy. Cái kia hố đất chừng 4 mét sâu, dài cùng rộng càng là đạt đến 6 mét cùng 3 mét. Phía dưới còn cắm lên vót nhọn cọc gỗ, chỉ có ở giữa một đầu thật mỏng tấm ván gỗ có thể hành tẩu. Sóc ở phía trên phụ lên bùn đất, kể từ đó từ bên ngoài liền nhìn không ra. Nếu như Trương Hằng đi theo vết chân của nàng đuổi tới, lại đuổi tiếp, chỉ cần bước sai một bước liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mà coi như hắn không có đạp sai, mỗi một bước đều dẫm tại mỏng trên ván gỗ cũng không có tác dụng gì. Bởi vì đầu kia tấm ván gỗ là sóc tuyển chọn tỉ mỉ ra, vừa dễ dàng gánh vác trọng lượng của nàng. Lấy Trương Hằng thể trọng đạp lên tấm ván gỗ khẳng định là sẽ đoạn. Cho nên đến lúc đó Trương Hằng vẫn là sẽ rơi vào phía dưới trong cạm bẫy. Rơi vào một cái bị mở ngực mổ bụng hạ tràng. Mà phảng phất là xác minh sóc suy nghĩ. Sau một khắc nàng thật nghe được tấm ván gỗ đứt gãy thanh âm. Có đồ vật gì tiến vào trong cạm bẫy. Sóc cặp kia ác độc lãnh khốc mắt nhỏ lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Bất quá nàng cũng không có gấp. Mà là trước từ nham thạch đằng sau nhô ra nửa cái đầu. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Xác nhận không có ở phụ cận nhìn thấy Trương Hằng cái bóng. Lúc này nàng một trái tim cũng định xuống dưới. Bưng mình súng săn từng bước một đến gần cạm bẫy bên cạnh. Chuẩn bị tra nhìn mình đi săn thu hoạch. Kết quả lại chỉ ở bên trong thấy được cùng một chỗ tảng đá. Sóc một mặt kinh ngạc chi sắc. Cùng lúc đó trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn đến. Nhưng mà lúc này đã chậm. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động từ sau lưng nàng trên cây nhảy xuống tới. Trương Hằng thậm chí đều không có nổ súng. Chỉ là đạp một cước. Liền đem sóc rơi vào chính nàng đào ra trong cạm bẫy. Cái sau bị phía dưới những cái kia bén nhọn cọc gỗ trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực. Cánh tay còn có cổ. Tử trạng thê thảm. Mà sau một khắc ở xa ruộng lúa mạch bên trong người chơi khác cũng đều nhận được hệ thống nhắc nhở. Thành công đánh giết một cỗ Loki hóa thân. Còn thừa hóa thân số 3. Loki thực lực đã suy yếu 20%, thu hoạch được điểm tích lũy 20 điểm. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Hết hạn hiện tại Trương Hằng đã làm rơi mất 2 cỗ Loki hóa thân. Mà mỗi mất đi một cỗ hóa thân. Loki cũng sẽ tại vốn có cơ sở trên bị suy yếu 10% lực lượng. Nói một cách khác, chỉ muốn xử lý Loki 5 cỗ hóa thân, hắn liền chỉ còn lại 5 thành thực lực. Đương nhiên 5 thành thực lực Loki vẫn như cũ khó đối phó. Nhưng là ít nhất phải so đối mặt một cái đầy trạng thái Loki phải tốt hơn nhiều. Cho nên Trương Hằng tại xử lý sóc sau cũng không có như vậy thỏa mãn. Đơn giản thu thập một chút liền trở về máy bay trực thăng nơi đó. Tiếp tục hướng Loki tiếp theo cỗ hóa thân vị trí xuất phát. Sóc trong phòng bích họa cũng vì hắn chỉ rõ phương hướng. Bất quá trước đó, Trương Hằng còn muốn trước tìm địa phương an toàn. Đem thụ thương khuê ra đưa qua. Đi chữa bệnh trung tâm đi. Trong cơ thể nàng đạn cần phải lập tức đi ra. Bác sĩ đề nghị nói. Trên trấn người rút lui vội vàng, nơi đó hẳn là có giường ngủ, dược phẩm, hơn nữa còn có phòng giải phẫu cùng chữa bệnh khí giới. Ta có thể ở nơi đó cho nàng tiến hành giải phẫu. Được, Trương Hằng lái máy bay hướng bệnh viện, chạy tới, vừa vặn hắn muốn tìm cái thứ ba hóa thân cũng ở đó. Loki sắc mặt rất khó coi. Rốt cuộc cho dù ai bỗng nhiên không có 20% lực lượng đều sẽ rất là khó chịu. Cho dù là ở trong game, hắn nhịn không được mở miệng phàn nàn nói. Đây là cái quỷ gì quy định, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta hóa thân bị người từng cái cà rồi chứ. Sau đó đến phiên chính ta. Tiểu Nam Hài lắc đầu. Là chính ngươi nửa đường đem nhiệm vụ chính tuyến xuyên tạc thành xử lý ngươi. Tổ ủy hội đã từng nhắc nhở qua các phó bản thần minh. Không muốn mình hạ tràng. Nhất là tham dự vào nhiệm vụ chính tuyến bên trong. Ngươi nhìn đây chính là quy tắc tồn tại ý nghĩa. Thôi đi, ngươi như thế một đại thông thao thao bất tuyệt tại ta nghe tới đơn giản chính là vì bảo trụ số. Hiệu 07958 người chơi mà tìm lấy cớ mà thôi. Có ý tứ, ngay cả ngươi cũng tại đối với hắn cảm thấy hứng thú không? Loki cũng không có sinh khí. Ngược lại hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Kia chuyện kế tiếp liền sẽ trở nên càng thú vị. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tiểu Nam Hài nhíu mày. Cảnh giác nói. Hắn rốt cục buông xuống trong tay quân cờ. Nhìn về phía một bên Hoang Ngôn cùng quỷ kế chi thần. Đừng lo lắng. Ta chỉ là tùy tiện tìm một chút việc vui mà thôi. Ngươi biết ta. Ta người này liền là nhàn không xuống. Nhìn thấy Kronos lão già kia một mực một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Liền không nhịn được ngứa tay. Nghĩ làm điểm phá xấu. Ngô, cũng không thể xem như phá hư. Nói không chừng tương lai một ngày kia cái kia gọi Trương Hằng ra hòa sẽ cảm tạ ta cũng không nhất. Định, mà lại ngươi bỏ ra thời gian lâu như vậy đem tất cả người đại diện tụ cùng một chỗ không phải là vì... Xem bọn hắn ai lợi hại hơn sao? Dùng cái này đến giải quyết chư thần phân tranh. Cắt gọn mới thị trường bánh gato nha. Thật sự là cũ thủ đoạn. Một điểm tâm ý cũng không có. Cho nên ta liền xin thương xót. Giúp ngươi chia sẻ điểm lượng công việc tốt. Đây vốn chính là cực kỳ sự tình đơn giản. Kỳ thật căn bản không cần thiết khiến cho phức tạp như vậy. Còn chia một vòng. Hai vòng, ba lượt cái gì, Loki một bộ, ta chính là muốn phê phán cái này phức tạp dài dòng quan lại cơ. Chế, dáng vẻ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngọt chút gì cũng không cần phải lại đến. Trực tiếp đem bữa ăn chính bưng lên bàn, mở ra cuồng hoan thịnh yến đi. Tiểu Nam Hài sắc mặt trầm xuống, hắn rốt cục từ dưới đất đứng lên thân đến. Rõ ràng chỉ có 1m4 thân cao. Song khi hắn đứng dậy thời điểm, cái bóng tràn ngập cả tòa gian phòng. Tại cái này cảm giác áp bách mãnh liệt dưới, liền ngay cả Loki nhìn đều giống như thấp 1/3 dạng. Nhưng kẻ sau trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia chẳng hề để ý tiếu dung. Cho dù một cái mang theo mũ trùm, trên cánh tay mang theo tụ kiếm thân ảnh cũng từ trong phòng bếp lặng yên không tiếng động mò tới. Phía sau hắn, mà phòng ngủ phương hướng, chính bản Kratos cũng cõng hắn Leviathan chi búa đi ra. Loki huýt sáo, liền tiếp khách hiệu quả tới nói coi như không tệ. Tiểu Nam Hài nhàn nhạt nói, nghe nói Odin đã từng dùng con của ngươi ruột đem ngươi trói lại. Để độc xà không ngừng phun ra nọc độc rơi vào trên mặt của ngươi. Mà ta không cần những vật này cũng có thể đem ngươi vĩnh viễn lưu tại ta trong thế giới game. Ta cũng không nghi ngờ điểm ấy. Ngươi là trước mắt cường đại nhất tân thần. Không hề nghi ngờ, ngươi có thể đối ta bộ xương già này muốn làm gì thì làm. Bất quá ta cũng tin tưởng ngươi là không sẽ làm như vậy. Loki cười nói. Đừng quên ta vẫn là cái này phó bản thủ quan boss đâu. Không có ta những cái kia người chơi coi như không check nhưng đánh. Cũng không thể phái cơ thể của ngươi nam cùng thích khách tiểu ca tới chống đỡ thay vị trí của ta đi. Tuy nói cũng không phải không được. Thế nhưng là cái này giống dùng cây vải chấm dầu vừng đồng dạng. Hoàn toàn vọt mùi vị tốt a. Trừ cái đó ra, Loki dừng một chút. Cười càng vui vẻ hơn, buông tay nói, ngươi liền xem như cưỡng ép lưu lại ta cũng vô dụng. Nên phát sinh sự tình vẫn là sẽ phát sinh, lại nói liền ngay cả ngươi đều biết liên hợp chư thần cùng một chỗ làm cái trò chơi gì tổ ủy hội. Nên sẽ không cảm thấy ta vẫn là người cô đơn tại bận trước bận sau a. Minh hữu của ta mặc dù tinh thần không phải quá bình thường, nhưng hắn nhưng là cái cực kỳ chăm chỉ người tốt, đã trên cơ bản đem trước đưa công tác chuẩn bị đều làm xong. Mà ta chỉ là trong lúc này hơi giúp hắn một điểm không có ý nghĩa chuyện nhỏ mà thôi. Chủ yếu là dùng chính ta kia thông minh đầu cho hắn chế định cùng hoàn thiện hạ kế hoạch. Bất quá tiếp xuống khâu không phải ta có thể khống chế. Ta cũng liền chỉ là cái tự chuẩn bị băng ghế hạt dưa quần chúng thôi. Hết chương.